Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 299, ta cũng đủ cường đại. Tsunade tức giận đi tới Yagami Kyo trước người. Nhìn hắn, ngươi tới nơi này là vì giết người sao? Vẫn là gây chuyện? Ngươi mục đích quên sao? Không có, ta tới nơi này mục đích là làm gì? Ta chính mình biết rõ. Nếu như không phải xem ở ta nơi này lần mục đích là theo Sa Ẩn có liên quan nói. Ta ngay từ đầu thì đem bọn hắn giết. Cũng không trở thành cùng hắn đánh đến bây giờ. Tạp chí trùng, Yagami Kyo nhìn tức giận Tsunade. Cũng có nhiều chút xấu hổ. Tsunade muốn nói chút gì. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn sau. Liền đối với. Đúng, bên kia Rasa nói. Đem các ngươi đệ tam Kazeki mang về chữa thương đi. Tiếp đó, chúng ta tới đối phó. Kia liền đa tạ, Rasa hận không được như vậy chứ. Hắn không nghĩ tới phía bên kia mạnh như vậy. Xem ra ba đầu thông linh thú là không có cách nào đạt được. Này Rasa, nghe nói ngươi sinh một đứa con gái. Yagami Kyo nhìn ôm đệ tam Kazeki phải rời khỏi Rasa. Hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép, Rasa căm phẫn nhìn Yagami Kyo. Hắn cho là Yagami Kyo muốn nữ nhi của hắn tới làm mang đi Kazeki tiền đặt cuộc. Hừ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi sinh một nữ nhi tốt. Hy vọng ngươi làm tới Kazeki sau đó. Không nên quá không phải là người. Loại người như ngươi. Cũng không thích hợp đương một người cha. Hôm nay ta xem tại con gái của ngươi mặt mũi. Không sẽ lại tìm ngươi nhóm Sa Ẩn phiền toái. Còn nữa. Cũng không nên hỏi tại sao. Một ngày nào đó ngươi sẽ ngày mai ta làm như vậy là nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì? Yagami Kyo, không có cho Rasa hỏi nhiều cơ hội. Vung tay lên, một cổ cường đại gió bão. Đem bọn họ hai người cho thổi đi. Nhìn bị thổi đi hai người. Tsunade chính là muốn phát tác. Yagami Kyo chính là nói trước. Hắn là ta nhạc phụ tương lai. Ta còn không có tùy hứng đến ngay cả lão bà phụ thân đều giết. Chẳng qua là đưa đi bọn họ mà thôi. Cha vợ, sáu người vừa sững sờ. Đây cũng là mấy cái ý tứ. Rasa đại nữ nhi là ta tương lai 20 năm lão bà một trong. Mà hắn Rasa chính là đệ tư Kazeki. Hắn con trai nhỏ chính là đệ ngũ Kazeki. Cho nên, ta trước nói, ta là đệ ngũ Kazeki tỷ phu. Chính là chỉ cái này. Yagami Kyo giải thích cho mọi người biết rõ. Tổng kết đến lúc đó cuồng sư thật sự giác tỉnh. Sẽ giúp đỡ lau đi tự mình tiến tới qua nơi này chỉ nhớ. Hắn cũng không lo lắng. Cái này quá khoa trương đi. Jiraiya vô lực nói. À nếu nói. Nhạc phụ ta vẫn là Orochimaru giết đây. Yagami Kyo cười nhìn lấy Orochimaru. Mà hậu giả cũng rất kinh ngạc mình làm loại này sự tình. Ta trong tương lai rốt cuộc biến thành cái dạng gì? Orochimaru giờ phút này nhân tính vẫn còn. Yagami Kyo nói quá nhiều chính mình đem một vài không cần thiết người cho giết sự tình. Biến thành cái dạng gì sao? Hậu thế ngươi, coi như là hiện tại ta, không bùng nổ sở hữu thực lực, đều không thể thật sự giết chết ngươi. Mười mấy năm sau ngươi, trường sinh không thể nào, nhưng bất tử ngược lại khẳng định. Chỉ bất quá, khi đó ngươi, đã biến thành mất nhân tính, lợi dụng rời đất chuyển sinh đem sơ đại, nhị đại, thậm chí là thiếu chút nữa thì đem đệ tứ đều triệu hoán đi ra. Mục đích liền là muốn phá hủy Konoha, mà chính là kia lần, lão sư ngươi đệ tam, tại đối mặt Konoha sắp sụp đổ đang lúc, lợi dụng tánh mạng hắn đại giới, đem ngươi nhẫn thuật cho phong ấn. Yagami Kyo ngồi xuống. Dự định cùng bọn họ nói một chút. Nếu cuồng sư không thể nhanh như vậy kết thúc. Hắn cũng không nóng nảy. Ở nơi này hậu thế vui đùa một chút đi. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả sơ đại cùng nhị đại đều rời đất chuyển sinh tới. Còn có đệ tứ Minato. Orochimaru không tin mình biết làm như vậy sự tình. Ừ, đệ tứ cũng không có bị triệu hoán đi ra. Hẳn là linh hồn hắn tạm thời bị phong ấn ở khác. Đừng, địa phương, cho nên, người cũng không rời đất chuyển sinh hắn, có thể coi là như thế. sơ đại cùng nhị đại cộng thêm ngươi. Cho dù là đệ tam được gọi là mạnh nhất Hokage hắn, bởi vì lâu năm, lại yêu quý ngươi tên đệ tử này, liền định dùng tính mạng đại giới, đem ngươi cho kéo cứu trở về. Mà kia một lần, ta vốn là có thể cản dừng đệ tam tử vong, nhưng bởi vì Sukaku đột nhiên tập kích, ta không thể không đi qua ngăn cản Sukaku. Cho nên, tại ta cùng nhị đại giao chiến sau khi kết thúc, liền chạy tới ngoài thôn ngăn cản Sukaku. Các loại, chờ, sau khi kết thúc, chính là Jiraiya cùng mọi người là đệ tam tổ chức tang lễ thời điểm. Yagami Kyo nhớ lại cái này, nhiều chút sự tình, đều cảm giác mình trải qua không ít. Nghe Yagami Kyo kể lể, mọi người cũng đều lâm vào yên lặng, đặc biệt là Orochimaru, thậm chí là có chút thương tâm. Hắn không phải vì chính mình biến thành bộ dáng kia mà thương tâm, mà là thương tâm chính mình giết chết lão sư mà thương tâm. Người nói lúc ấy cùng nhị đại giao chiến, đây cũng là Namikaze Minato hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cái này là quá may mắn, hoặc là nói mọi người đối với ta chiêu thức đều cảm giác được quái dị, không có có chuẩn bị tâm lý cùng đối với ta khinh thị mới bị ta đánh bại đi. Yagami Kyo cười cười, ban đầu nếu là hai cái này nói, hắn không nhất định liền có thể đánh bại bọn họ. Chính là ngươi mới vừa rồi những chiêu thức kia sao? Sunet hỏi. Ừ, ta từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, thứ nhất giao thủ người chính là Kakashi ngươi. Yagami Kyo sờ một cái Kakashi đầu, luôn cảm giác thật khôi hài. Ta, Kakashi cũng biết rõ người anh này là hậu thế xuyên qua tới. Khi đó ngươi đã 26 tuổi, hơn nữa còn là Konoha mạnh nhất thượng nhẫn một trong, sẽ nhịn thuật hơn ngàn loại. Có thể khi đó ta, 13 tuổi chỉ bằng mượn không cần kết ấn chiêu thức, đem lúc ấy được khen là hiện nay Konoha mạnh nhất thượng nhẫn ngươi, áp chế ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có. Thật giống như kia một lần đối chiến, ta cơ hồ hết sức đi, mà ở ngươi hoàn toàn nghiêm túc dưới tình huống, ngươi có thể hoàn thành kết ấn nhẫn thuật, thật chặt là một cái ảnh phân thân cùng một cái thủy trận bích. Sau đó bởi vì một nhiều chút sự tình tự đình chỉ tỉ thí. Yagami Kyo nhún nhún vai, nói, chính là ngươi mới vừa rồi kia loại phương thức chiến đấu sao? Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, chiêu thức còn có thể hợp lại sử dụng. Namikaze Minato hỏi, ừ, ta sở hữu chiêu thức đều là ta tự nghĩ ra. Có thể nói ra đến, các ngươi sẽ cho rằng ta là khoe khoang. Nhưng ta đúng là có vốn liếng này. Từ ta 6 tuổi tu luyện tới hiện tại 16 tuổi. Thời gian 10 năm, ta tự nghĩ ra nhẫn thuật, thể thuật chiêu thức, không dưới 50. Cấp độ B trở lên nói ít đều có 20 đi. Yagami Kyo cũng không chắc chắn lắm. Dù sao dùng quyền hoàng chiêu thức quá nhiều, bất quá càng nhiều vẫn là đại chiêu. Mà còn, hắn dùng đại chiêu cũng đều là phong hỏa lôi chiếm đa số. Mà hỏa thuộc tính, là vượt qua một nửa. À đây 50 nhẫn thuật, cấp độ B trở lên thì có 20. Lần này, bất kể là ai, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha, ngươi không nên giật mình. Hậu thế ngươi, cơ hồ đem ta nhẫn thuật đều học được. Nếu không ngươi cũng không sẽ đã từng một quyền liền đem ta cắt đứt 10 cái xương sườn. Yagami, Kyo bất đắc dĩ nhìn Sunet. Hồi tưởng kia một lần, hắn luôn cảm thấy quá oan uổng. Ô Tây, có thể đánh gãy 10 cái xương sườn liền chứng minh ta đủ cường đại. Sunet vừa nghe mình tương lai ngạo nhân chiến tích sau, hưng phấn khua tay múa chân, liền với một hài tử tựa như. Yagami Kyo chính là vô lực bỏ qua một bên đầu. Cái này lão bà quá mất mặt. Ha ha, mọi người chính là cười nhìn lấy hai người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.